Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1319. Nước ta có quy định nghiêm ngặt về việc thêm các loại chất này, đặc biệt là đối với kim loại nặng và chất kích thích. Các chất kích thích dễ sản sinh ra sự lệ thuộc. Một khi người dùng ngừng sử dụng loại mỹ phẩm dưỡng da này thì da sẽ lập tức xuất hiện các vấn đề. Đây cũng là lý do vì sao người dùng của bọn họ liên tục tăng lên như vậy. Nếu dùng trong thời gian dài sẽ không gây hại ư, đương nhiên là có hại rồi, nếu không quốc gia sẽ không cần phải tốn nhiều công sức như vậy để hạn chế chúng. Kim loại nặng thì không cần phải nói nữa rồi, chất kích thích tương đương với việc liên tục cho người ta dùng thuốc, về lâu dài sẽ gây ra chứng viêm da. Tô Lam cẩn thận suy xét một lúc, lẽ ra phải có vấn đề mới đúng, nhưng tại sao ngay cả một đánh giá kém mà bọn họ cũng không có? Có, nhưng tất cả đều bị bọn họ dùng quan hệ truyền thông lấp liếm hết rồi. COULOA có đội ngũ PR riêng, một khi có người phản hồi về việc xuất hiện vấn đề về da, bọn họ sẽ lập tức tìm đến tận nhà để đưa ra yêu cầu bồi thường, thậm chí còn uy hiếp và đe dọa. Thảo nào, những vấn đề mà Tô Nhược Vân nghĩ cũng chu toàn thật đấy. Tất cả tâm tư của cô ta đều đặt hết lên con đường bất chính này. Nếu mợ chủ muốn đối phó với cô ta thì vô cùng đơn giản, chỉ cần tập hợp những người đã từng gặp vấn đề về da đến các ban ngành có liên quan để khiếu nại, lập tức sẽ có người kiểm tra nhà máy của bọn họ. Doãn Cần đưa ra ý kiến, không cần đâu, tôi cũng không tin đội ngũ PR của cô ta lại giỏi đến vậy, chỉ một hai người thì cô ta vẫn có thể ứng phó. Nếu cô ta thật sự đã thêm vào nhiều thứ theo như lời anh nói, vậy thì chắc chắn sẽ bùng nổ một sự kiện có quy mô lớn. Chúng ta việc gì phải tự cuốn mình vào trong chuyện phức tạp này. Bây giờ Tô Lam đang toàn tâm toàn ý quay phim, tạm thời không muốn để tâm đến những chuyện này. Mợ chủ nói rất đúng, vậy chúng ta cứ đợi thôi ạ, xem tình hình thế nào đã. Đã bước sang tháng 12 âm lịch, ai nấy đều mơ hồ cảm nhận được bầu không khí Tết. Rất nhiều ngôi sao đều đã nghỉ ngơi, nhưng cũng có một số người không thể ngồi yên, ví dụ như Tô Nhược Vân. Vốn dĩ Tết năm nay cô ta đã chuẩn bị để nghỉ ngơi một chút, nhưng sự trở lại của Tô Lam đã lập tức khiến kế hoạch của cô ta bị xáo trộn. Cô ta tuyệt đối không cho phép mình thua Tô Lam, vì thế dù ngày Tết đã đến gần, thông cáo của cô ta vẫn nối tiếp nhau từng cái một. Bên phía Tô Lam vừa tuyên bố quay bộ, trình hậu truyện, ngay sau đó Tô Nhược Vân lập tức tổ chức buổi họp báo thông báo rằng bộ phim mới Hàng Năm Có Cá của mình đã được lên lịch chiếu vào dịp Tết. Đây là một bộ phim hài, vô cùng thích hợp để xem trong những ngày Tết. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Nhược Vân đóng phim điện ảnh hài. Vì đã gần đến Tết nên cách bố trí nơi diễn ra buổi họp báo cũng rất có hương vị của Tết. Cuộc sống của mọi người đã nhẹ nhõm thoải mái hơn lúc trước, dù sao đây cũng là một bộ phim hài. Tô Nhược Vân vẫn rất xinh đẹp, cô ta mặc một chiếc sườn xám đỏ, hơn nữa còn búi tóc lên trông rất hoạt bát. Cô ta vừa xuất hiện tất cả ống kính đều hướng về phía cô ta. Tô Nhược Vân, cô là kẻ lừa đảo. Cách chương.